Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, hoàn mỹ nhất kết cục. Mặc dù không biết hai người trẻ tuổi kia thân phận, nhưng Lương Dũng vẫn là tự mình đi đến phòng thẩm vấn. Để cho mình thủ hạ đình chỉ thẩm vấn, một lát sau, Giả Trường Bình tự mình đến nha môn. Trên mặt biểu lộ 10 phần ngưng trọng, ngươi người, không có làm khó hai vị kia à? Lương Dũng luôn miệng nói, không có không có, Giả Trường Bình nhẹ nhàng thở ra, mau đem người thả đi. Giả Châu Trưởng, còn không thể thả người. Hai người kia trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ, đào sâu xuống dưới nhất định có thể tìm ra phía sau màn đội. Trước đó thẩm vấn Lạc Phàm người kia. Mặt không biểu tình nói, Lương Dũng cũng không có lên tiếng, mặc dù hắn rất không thích chính mình bộ hạ này mọi thứ đều 10 phần chăm chỉ, không đem tất cả lãnh đạo để ở trong mắt thói quen. Nhưng hắn nói không sai, hai người trẻ tuổi kia trên thân thật sự có rất lớn điểm đáng ngờ, đáng giá đào sâu, dù là Giả Trường Bình tự mình ra mặt, có thể... Bọn hắn làm việc giảng cứu chính là chứng cứ, ta tự mình ra mặt bảo đảm cũng không được sao? Giả Trường Bình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem người trung niên kia. Trung niên nhân không kiêu ngạo, không tự ti nói ra, chúng ta làm việc giảng cứu chứng cứ, như bởi vì ngài là châu trưởng, liền có thể tùy ý thả đi người hiềm nghi. Như vậy, luật pháp ý nghĩa ở đâu? Giả Trường Bình thấp giọng hỏi. Ngươi tên gì? Trung niên nhân, Trịnh Nghị, Giả Trường Bình cả giận nói. Ngươi có biết vị bên trong kia là ai? Trịnh Nghị hỏi ngược lại. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hắn là ai có trọng yếu không? Giả Trường Bình cố nén tức giận. Con mẹ nó chứ liền chán ghét như ngươi loại này mọi thứ đều như thế chăm chỉ người. Ngươi có biết vị bên trong kia vì nước lập xuống qua bao nhiêu công lao? Trịnh Nghị không sợ Giả Trường Bình ánh mắt, có công lao liền có thể trà đạp luật pháp sao? Ta, Giả Trường Bình muốn bão nổi, có công lao hoàn toàn chính xác không thể trà đạp luật pháp. Nhưng là, dùng thân phận của người kia căn bản sẽ không làm ra lừa bán nhi đồng sự tình đến a. Ta gọi Lạc Phàm, đến từ Bắc Cảnh, đúng lúc này, Lạc Phàm đang tra hỏi thất trung đi ra. Đơn giản 8 chữ, để Lương Dũng cùng Trịnh Nghị nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Lạc Phàm, đến từ Bắc Cảnh, hắn sẽ không phải là Bắc Cảnh chi chủ a? Nghĩ đến cái này, trong lòng hai người dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua sợ hãi. Trời à, bọn hắn lại đem Bắc Cảnh chi chủ cho giam lại. Đây cũng quá điên cuồng đi. Cực kỳ sợ hãi thuộc về Trịnh Nghị. Bởi vì lúc trước hắn đối Lạc Phàm có nhiều bất kính. Ta vốn không muốn giải thích cái gì, nhưng sự tình hôm nay cần thiết giải thích một chút. Lạc Phàm nhìn về phía Trịnh Nghị, đứa bé kia đích thật là ta chí thân, chỉ bất quá hắn lãng quên rất nhiều chuyện, về phần hắn mang theo cái kia nữ hoa vụng trộm rời đi sân chơi, lại là cái hiểu lầm. Vâng vâng vâng, Trịnh Nghị mồ hôi lạnh chảy ròng. Căn bản không nghĩ tới Lạc Thần vậy mà lại hướng hắn làm ra giải thích. Cái này khiến hắn có loại kinh sợ cảm giác. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng hắn thật không tin Bắc Cảnh Lạc Thần hội là lừa bán nhi đồng bọn buôn người. Mà vào lúc này, Thiên Toa mang theo Lạc Thiên Hiền đi ra. Ta thích ngươi thái độ xử sự. Lạc Phàm trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng, thép qua dễ gãy, nếu muốn đánh phá 4 chữ này, trừ phi ngươi đủ cứng, mà ngươi không thích hợp hiện tại cương vị. Nói dắt Lạc Thiên dụ tay, cùng Thiên Toa cùng nhau rời đi nha môn. Ta thất nghiệp sao? Trịnh Nghị sắc mặt vàng như nến. Hắn cũng biết tính cách của mình rất không làm cho người thích. Cũng biết xúc phạm Lạc Thần hội trả giá đắt, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà tự mình bãi miễn chính mình, bị Lạc Thần đuổi việc, đây coi là người khác không cách nào đạt được vinh quang sao? Nghĩ đến cái này, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ. Giả Trường Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Trịnh Nghị đúng không? Ngươi đời này xem như nở mày nở mặt. Lạc Thần không phải bãi miễn ngươi, mà là đề bạt ngươi a. Lương Dũng cũng có chút ao ước Trịnh Nghị. Cứng qua dễ gãy, trừ phi ngươi đủ cứng. Rất rõ ràng, Trịnh Nghị chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhân thượng nhân. Thành tựu của hắn liền ngay cả Giả Trường Bình đều được ao ước a. Nha môn bên ngoài, Lưu Ly lái Rolls Royce Phantom chờ ở đây. Đợi Lạc Phàm ba người sau khi lên xe, nàng phát động ô tô chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn rất an tĩnh Lạc Thiên Dụ bỗng nhiên đứng dậy. Thuận cửa sổ xe nhìn về phía nha môn cổng, Vương Dịch Huy kéo ra một cỗ màu trắng Audi Q5 xếp sau cửa xe. Đợi nữ nhi sau khi lên xe, ngồi xuống trên ghế lái phát động ô tô đi ngược lại. Ta muốn cùng nàng chơi. Ta muốn cùng nàng chơi. Ta không muốn cùng nàng tách ra. Lạc Thiên Dụ không ngừng vuốt cửa sổ xe, vui sướng khóc lớn lên. Nhìn qua rất bất lực, cũng rất ủy khuất. Mà liền tại lúc này, đi ngược lại SUV sau pha lê chỗ, Vương Nhị Nhị cũng giống là cảm nhận được cái gì đồng dạng. Quỳ gối ghế sau trên ghế nhìn về phía hậu phương, chỉ bất quá lại là không thấy gì cả. Thiếu chủ, Tam gia có điểm gì là lạ? Nữ hài kia đến cùng là lai lịch gì? Lưu Ly nhịn không được hỏi một câu. Thiên Tòa cũng đầy mặt không hiểu. Dù sao Lạc Tam gia thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất tồn tại. Tâm tính viễn siêu người đồng lứa. Có thể hôm nay gặp được nữ hài kia về sau, cả người hắn tựa như là biến đồng dạng. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi tin hay không chuyển thế? Thiên Tòa không hiểu hỏi. Ngài nói là người bình thường, còn là tu luyện người. Lạc Phàm, người bình thường. Thiên Tòa lắc đầu, không xác định nói ra. Đại năng có thể chuyển thế trùng tu, nhưng là người bình thường hẳn là không cách nào chuyển thế a. Dù sao linh hồn của bọn hắn quá hư nhược, coi như chuyển thế cũng không có khả năng nhớ lại đời trước phát sinh sự tình. Cho nên bọn hắn là độc lập sinh mạng thể. Thiếu chủ, ngài chẳng lẽ muốn nói đứa bé kia chính là chủ mẫu a? Lưu Ly mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm. Trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Lạc Phàm nhìn về phía vui sướng khóc lớn Lạc Thiên Dụ. Đừng khóc, ta cái này dẫn ngươi đi tìm nàng. Nói hướng Lưu Ly làm cái nhan sắc. Lưu Ly hiểu ý, vội vàng quay lại phương hướng, đuổi theo phía trước chiếc kia màu trắng Q5 ô tô. Mặc dù chiếc xe kia sớm đã đi xa, lại một mực tại linh hồn của nàng chi lực phạm vi dò xét bên trong. Lạc Phàm mở miệng, lẳng lặng nói ra, Thiên Tòa vừa rồi nói đúng, đại năng có thể chuyển thế, mà người bình thường coi như chuyển thế. Đó cũng là tân sinh, cùng đời trước không có bất kỳ cái gì liên lụy, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Bởi vì thế gian có một loại đã vượt ra sinh mệnh, thời gian, thậm chí luân hồi lực lượng. Thiên Tòa cùng Lưu Ly biểu lộ nháy mắt biến nghiêm túc mấy phần. Bởi vì Lạc Phàm rất ít cùng bọn hắn giảng giải liên quan tới thiên đạo, thậm chí tu luyện sự tình, có thể mỗi lần đề cập đều sẽ để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Đây là một loại ngay cả thiên đạo quy tắc đều ảnh hưởng không được lực lượng, tên là niệm lực, chấp niệm chi lực. Chấp niệm chi lực cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, nhưng không có người có thể cảm nhận được, trừ phi làm hai cái đều lòng mang niệm lực người gặp nhau. Bọn hắn trong linh hồn chấp niệm chi lực sẽ giống hai khối nam châm đồng dạng đem bọn hắn bám vào cùng một chỗ. Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nữ hài kia thật là chủ mẫu chuyển thế. Lạc Phàm cười xóa đi Lạc Thiên Dụ nước mắt trên mặt. Ta nghĩ đây chính là hoàn mỹ nhất kết cục, không phải sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.